Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Người Cổ Quái. Bởi vì lần này xuất chinh, toàn bộ ánh mắt của Bắc Địa đều bị hấp dẫn. Tới, cùng lúc đó, đại lượng vật lực nhân lực cùng hậu cần đồ quân nhu. Như, thủy triều hướng biên quan trọng trấn dũng mãnh lao tới. Vừa lúc này, Phi Hồ Kính phái đi ra quỹ đạo trải nhân mã. Thông qua, nơi đó chú quân cùng bách tính trợ giúp. Cấp tốc trải kết nối mấy chỗ trọng. Yếu quan muốn, dài tới mấy ngàn dặm thiết mộc quỹ đạo. Thay càng lúc, càng lớn hậu cần đồ quân nhu vận chuyển. Giảm bớt phiền phức rất lớn. Dĩ vãng hậu cần đồ quân nhu vận chuyển. Đều phải đại lượng ngựa thồ. Mới thành, cũng mặc kệ ngựa thồ như thế nào tiện lợi. Bản thân đều cần tiêu hao không ít lương thực cỏ khô, mà lại cần chuyên gia chiếu cố, lợi dụng hiệu suất cũng không như trong tưởng tượng lớn. Nhưng quỹ đạo giao thông tình huống khác biệt, hai thớt ngựa thồ có thể kéo lấy vật tư, so với bọn họ bản thân tải trọng phải lớn hơn mấy chục lần, mà lại tốc độ còn tương đương mau lẹ, mặc kệ là vận chuyển hàng hóa vẫn là nhân viên, đều tương đương nhanh, gọn. Bắc Địa biên quân đại tướng nhìn thấy quỹ đạo giao thông hiệu quả, lập tức lên ở toàn bộ Bắc Địa bao trùm quỹ đạo ý nghĩ. Có nhiều như vậy thiết mộc a. Nghe sứ giả, cũng chính là em rể một trong mang tới tin tức, Trần Anh một mặt nghiền ngẫm, tức giận nói, không có như vậy thiết mộc, dùng sắt, thép cũng thành a. Làm truyền lời sứ giả em rể một mặt xấu hổ, thiết mộc dễ dàng như vậy. Tài liệu không cần, hết lần này tới lần khác muốn dùng đắt đến muốn chết. Sắt thép, đầu óc không có mau bệnh đi. Cho nên nói, dưới mắt cuối cùng chính là trồng thiết mộc. Hai tay một đám, Trần Anh tức giận nói. Chờ có được đầy đủ số lượng tài. Liệu về sau, tiếp tục trải quỹ đạo không muộn. Thiết mộc cái đồ chơi này, tên như ý nghĩa cứng rắn giống như sắt thép. Sinh trưởng hoàn cảnh cũng không làm sao bắt bẻ, chỉ là sinh sản tốc độ, cùng chặt cây độ khó có chút lớn, dù sao cây cối độ cứng còn tại đó, đại tiết sơn nội địa, ngược lại là có đầy đủ thiết mộc, nhưng thế lực, nào dám đánh nơi đó chủ ý. Về phần địa phương khác thiết mộc, số lượng cũng tạm được, nhưng, không đủ để trải bao trùm toàn bộ Bắc Địa quỹ đạo. Nói đùa, toàn bộ Bắc Địa diện tích. Không sai biệt lắm có hơn 100 vạn cây. Số vuông, tuy nói đại bộ phận địa hình bằng phẳng, 10 phần dễ dàng trải thiết. Mộc quỹ đạo, nhưng Bắc Địa không có kia nhiều thiết mộc tài nguyên a. Trần Anh ngược lại là hiểu được không ít luyện sắt cùng luyện thép kỹ. Thuật, mặc dù so với hiện đại thời kỳ sắt thép nhà máy tự nhiên rất có. Không bằng, thế nhưng là đại quy mô cung ứng quỹ đạo trải vẫn là không. Thành vấn đề, Bắc Địa tài nguyên coi như phong phú, cũng có đầy đủ quặng sắt cùng mỏ, than tồn tại, chỉ là sắt thép luôn luôn đều là trọng yếu chiến lược tài nguyên. Thân phận của hắn lại tương đối mẫn cảm, luyện thép luyện sắt kỹ thuật vẫn là đường, lấy ra tốt, Trần Anh cũng không muốn bị hoàng thất đặc biệt chú ý. Sau đó thời khắc, bị giám thị sinh hoạt, thời gian kia cũng không làm sao tốt qua, lại nói. Kỳ thật hắn đối dưới mắt đại tề đế quốc coi như hài lòng. Ở vào, phát triển không ngừng thời kỳ. Mặc kệ là hoàng thất vẫn là triều đình đều. Tương đối bình thường, các nơi đều tương đương ổn định. Trừ phi phát sinh to lớn biến cố. Không, phải đại tề đế quốc cục diện ổn định. Tối thiểu còn có thể bảo trì mấy. Chục năm, đương kim hoàng đế tại vị trong lúc đó. Sẽ không xuất hiện khó khăn chắc. Trở lớn. Nói đến, phong kiến vương triều liền điểm này không tốt, ổn định của quốc gia tất cả đều hệ tại một thân một người, rất dễ dàng xuất hiện, nhiễu loạn, bất quá dưới mắt, Trần Anh nhưng không có cùng đại tề đế quốc đối, nghịch ý nghĩ, nói thế nào, hắn lúc này đều là giai cấp thống trị một phần tử, hưởng thụ, giai cấp thống trị chỗ tốt to lớn, tạm thời cũng không có khuếch trương dã, tâm. Về phần xưng bá, tại không có triệt để biết rõ ràng chủ thế giới tình huống. Trước đó, vẫn là thôi đi. Lại nói Đại Tề đế quốc như thế một cái sẽ ở vượt qua mấy ngàn vạn cây. Số vuông cường đại đế quốc, ở chủ thế giới lại là thuộc về nơi hẻo lánh. Tiểu quốc, khi hắn nghe tới tin tức này thời điểm, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Tăng thêm từ thời đại cận cổ liền truyền thừa không dứt tri thức. Chỉ cần, đầu óc không có vấn đề, liền biết được chủ thế giới nước rất sâu. Đây cũng là hắn rất nhiều thủ đoạn, đều ẩn giấu đi không có lấy ra. Nguyên nhân chủ yếu, một bên khác, xuất chinh tái ngoại 15 vạn đại quân một đường. Hoành hành, tối thiểu ở đuổi giết trước Bạch Hùng bộ lạc. Không có gặp, được cái gì hữu lực chống cự. Hoặc là nói đối thủ khó dây dưa. Làm đại quân thống soái, đại hoàng tử tự nhiên là hăng hái. Thủ hạ một, đám tâm phúc cũng đều đi theo bộc lộ tài năng. Mặc kệ là lưu tại phía sau giám sát hậu cần lương thảo vận chuyển, vẫn là liên lạc các phe tồn tại, mỗi một cái đều là khí phách dâng trào biết bao. Phấn chấn, giống như đại hoàng tử chuyến này nhất định có thể lấy được đại thắng. Không phải sao, chính là phi hồ kính như thế vắng vẻ lãnh địa, cùng đại quân xuất động phương hướng hoàn toàn không liên quan địa phương. Đều phái chú mấy vị sứ giả tọa chấn. Mục đích cũng 10 phần đơn giản, phi hồ kính sản xuất vẫn rất có sức, cạnh tranh, đặc biệt là đã có thể làm được công nghiệp hóa sinh sản cấp trung đan. Dược, chính là xuất chinh đại quân hậu cần tiếp tế bên trong trọng yếu. Một bộ phận, khụ khụ, chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra, đại hoàng tử loại này, cử động rất có điểm lấy việc công làm việc tư hiềm nghi. Chỉ là... đại hoàng tử chỗ soái xuất chinh đại quân cho đủ tiền bạc. Quân, phí đều từ đế quốc triều đình trích cấp. Cùng phi hồ kính quan hệ không? Lớn, chỉ cần tiền bạc đúng chỗ. Bán cho ai không phải bán. Thế là, ở đại hoàng tử xuất lĩnh đại quân xuất chinh tái ngoại khoảng thời gian này, phi hồ kính sản xuất cấp trung đan dược. Cơ hồ 8 thành đều bị đại quân mua sắm. Một trận gây nên cấp trung đan dược giá cả tăng mạnh, chỉ không nhiều, đối với dân chúng tầm thường ảnh hưởng không lớn, cũng không có làm ầm ĩ ra động tĩnh gì. Sẽ dùng đan dược tồn tại, trên cơ bản đều là có nhất định thực lực võ giả. Phi hồ kính sinh sản đan dược, tuyệt đại bộ phận cũng đều là nhằm vào võ giả, có tăng lên chân khí công lực, cũng có gia tăng khí huyết năng lượng. Lại hoặc là đối với thân thể một ít bộ vị có thừa cố gắng dùng. Vân, vân vân vân không phải trường hợp cá biệt. Về phần cứu mạng đan dược cũng có. Chỉ là số lượng không nhiều thôi. Phi hồ kính có được hoàn thiện chữa bệnh hệ thống. Chủ yếu là võ giả. Đông đảo, bên ngoài tổn thương cùng nội thương phương diện rất có thành. Tích, rất dễ dàng liền hình thành thực lực không tầm thường chữa bệnh hệ thống. Mặt khác, phi hồ kính đã hình thành công nghiệp hóa sinh sản thực phẩm. Gia công nghiệp, giống như là sữa bột, bánh kẹo cùng hoa quả khô. Còn có, tất cả thực phẩm 9 sản phẩm, đều làm quân nhu mua sắm hạng mục. Liên tục không ngừng đưa chống đỡ tiền tuyến đại quân chỗ. Mặt khác, đại hoàng tử cùng thủ hạ tự nhiên cũng là trông mà thèm cao. Thủ phi hồ kính tài nguyên, tự nhiên cũng muốn mời chào lôi kéo chi ý. Thế là đại hoàng tử xuất chinh về sau, ngược lại là phái chú 2 vị sứ giả, thường chú phi hồ kính, chuyên môn nhìn chằm chằm những chuyện này. Trần Anh đối với này từ chối cho ý kiến, đại hoàng tử đã phái người tới, vậy liền hảo hảo chiêu đãi, cái khác cũng không cần quá mức để ý. Ngược lại là 2 vị sứ giả bên trong, xuất thân Định Châu một vị nào đó tên, gọi quý quân gia hòa, thoáng gây nên hắn chú ý. Không phải thực lực quý quân có bao nhiêu lợi hại, tiên thiên hậu kỳ tiêu, chuẩn cũng tạm được, nhưng cũng liền như thế. Chủ yếu là, tìm hiểu đến người này kinh lịch, rất có ý tưởng như vậy khí, vận sở chung tư thế, nói trắng ra chính là cùng loại với Lăng Phong như, thế khí vận chi tử. Tục truyền, người này xuất thân bần hàn, đó là thật bần hàn, thậm chí không bằng Lăng Phong dạng này thợ săn trong núi. Cũng là ở linh khí khôi phục ngay sau đó, thông qua đủ loại hoặc lớn hoặc nhỏ kỳ ngộ, tránh thoát nông môn trở thành khó lường cao thủ thanh niên. dưới mắt chẳng qua ngoài 30, đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ tiêu chuẩn, đã khá là ghê gớm nha. Người này dĩ vãng ở Định Châu vẫn luôn là cái tán tu. Lần này đại hoàng tử đi ngang qua Định Châu, triệu tập 10.000 Định Châu nhân mã thời điểm, người này đột nhiên chủ động tìm nơi nương tựa. Cổ quái chính là, người này không phải tìm nơi nương tựa đại hoàng tử, mà là tìm nơi nương tựa đi theo đại hoàng tử Lăng Phong người này. Theo hắn lại nói, đao cuồng Lăng Phong chính là Bắc Địa có tiếng hào kiệt, hắn đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Dưới mắt có cơ hội đầu nhập tự nhiên, không có hai lời, gia hỏa này tương đương cơ linh, làm việc cũng có chút hào sảng. Rất được Lăng Phong người này coi trọng, xem chừng Lăng Phong là từ người này trên thân nhìn thấy mình trước kia cái bóng đi, cho nên quý quân cùng một người đồng bạn khác được phái đến Phi Hồ Kính thời điểm, trên thân mang theo Lăng Phong viết cho Trần Anh thư đề cử, mời Trần Anh hảo hảo chiếu khán 1-2. Người này có Lăng Phong cái tầng quan hệ này, Trần Anh tự nhiên sẽ nhìn nhiều vài lần. Chỉ là chẳng biết tại sao, quý quân người này mang đến cho hắn một cảm giác luôn có chút là lạ. Đặc biệt là lần thứ nhất gặp mặt, hắn còn có thể rõ ràng hồi ức người này. Trong mắt kia không che giấu chút nào vẻ hoài nghi, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như hắn Trần Anh không nên là Phi Hồ Kính lĩnh chủ, thậm chí không nên xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ là cổ quái như vậy cảm xúc rất nhanh liền thu liễm tốt. Không có gọi, Trần Anh nhìn ra càng đa đoan hơn nghe. Mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, Trần Anh ngược lại là không thế nào để ý. Bất kể là ai, lần đầu tiên tới Phi Hồ Kính đều thiếu không được một phen khiếp sợ cảm xúc. Lần này quý quân cảm xúc có chút cổ quái, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Hắn luôn không khả năng bởi vì chút chuyện như thế liền nhằm vào đối phương khai triển bí mật kiến thức cùng điều tra đi. Không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có kia tâm tư. Chỉ cần quý quân ở Phi Hồ Kính trung thực an phận, tuân thủ Phi Hồ Kính quy củ, cái khác cũng liền không cần đến để ý tới. Dưới mắt Phi Hồ Kính nhân khẩu số lượng đã sắp tới gần 10.000, đặt ở Bắc Địa đều là một chỗ phồn hoa ồn ào náo động chỗ. Nào có tâm tình để ý tới một sứ giả cổ quái. Lúc này, bị Trần Anh định nghĩa là có chút cổ quái quý quân, đang ngồi ở cốc khẩu thành bên ngoài nơi nào đó cư xá trong tử quán. Đơn độc, muốn một cái thanh tĩnh nơi hẻo lánh ngồi, một bên ăn uống một bên tự lẩm bẩm, không đúng, Phi Hồ Kính nơi này lúc này hẳn là hoàn toàn hoang lương. Mới là, làm sao lại phát triển được phồn hoa ồn ào náo động như thế? Còn có Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh người này, không phải là Bắc Địa thành có tiếng ăn chơi thiếu gia, việc ác bất tận cuối cùng phạm đến trong tay đao cuồng Lăng Phong, cuối cùng bị Lăng Phong nhất đao lưỡng đoạn ngỏm củ tỏi sao? Làm sao còn sống? Cổ quái nhất là, đao cuồng Lăng Phong người này không phải vẫn luôn ở Bắc Địa trà trộn a? Lúc nào chạy tới đế đô đi theo đại hoàng tử hỗn? Hắn không phải danh xưng quyền quý sát thủ a? Cùng quyền quý căn bản là nước tiểu không đến một cái ấm bên trong chủ. Còn có, đại hoàng tử xuất chinh tái ngoại cũng không có thuận lợi như vậy, trong lúc đó ra không ít ngoài ý muốn, thậm chí biên cương xa xôi không lâu sau còn hung hăng ăn một lần đánh bại. Nhưng bây giờ đến cùng là nơi nào khác biệt? Làm sao cảm giác dưới mắt thế giới tất cả đều lộn xộn đâu? Chẳng biết tại sao, quý quân động tác ăn uống ngừng lại, nắm lấy tóc biết bao buồn rầu, hai mắt mờ mịt, tất cả đều là luống cuống. Hiển nhiên, tao ngộ khó có thể lý giải được khốn cảnh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,